Nhân Nghiêm cô mới ghé, cô viết dùm mấy cái phái quy y, cô kể câu chuyện, thì kể lại mấy đứa con nghe. Cô học năm nay cũng bắt đầu thực tập rồi, và chăm cứu cho một bệnh nhân cũng là người Á Đông. Ông đó ông bị ung thư não, cho nên người ta phải mổ cái sọ này ra, người ta cắt phân nửa vùng não trái, chỉ còn là 1% thôi. Thế mà họ phải dùng xạ trị, họ đốt gần như cháy phân nửa, ở ngoài nhìn thấy trái. Và cái điều chúng ta biết là nửa phần não trái nó lại chủ động cho hệ thần kinh bên phải. Và nếu cắt nó đi thì bên phải coi như là hoàn toàn mình không có khả năng là điều động được. Và y bác sĩ họ bắt là phải chăm cứu và bắt ổng làm việc để cho nó phục hồi được cái bộ phận bên tay phải. Do vì não trái nó không còn chủ động được cho nên đưa tay lên vậy muốn nhúc nhích một ngón tay không có được. Và y bác sĩ bắt là phải co từng ngón, lai động từng ngón, tức là thực tập làm thế nào để cho từng ngón tay mà mình đưa cái hệ thần kinh điều động cho được, bắt ổng phải nhúc nhích ngón tay. Và chỉ cần nhúc nhích ngón tay thôi là mồ hôi mồ kê vã ra mà mệt, giống như chúng ta đi cài đi cái chi vậy. Và sau đó ổng nói là cái lúc bình thường, khi tôi còn khỏe mạnh hoàn toàn, tôi thấy cái chuyện cử động nó không có gì là quan trọng hết. Thế nhưng mà bây giờ mới thấy là nhúc nhích một ngón tay đó là ân phước lớn. Để con mắt mình nó linh hoạt hoàn toàn, để nó mở, nó nhắm theo ý mình, không phải là chuyện đùa. Tay mình dở lên dở xuống không phải là chuyện đùa. Và nửa phần bên tay phải của mình á, mà nó bình thường ăn không có đổ liều thiều là không phải chuyện đơn giản. Các vị hãy nhìn những người họ bị sự cố đó. Ví dụ như ai mà bị sự cố nửa phần bên trái, tức là não trái nó sự cố, thì miệng bên phải này uống nước nó chảy chứ nó không có thế nào mà giữ được hết. Ăn nó không có được. Nước miếng nước mồm chảy lòng thòng một bên, phải vậy không? Miệng mình nó xệ xuống một bên liền thôi. Nửa phần cơ bắp bên tay phải nó không còn chủ động được. Thì mình hình dung cái ông kia 51, 52 tuổi chứ mấy. Và ông nhúc nhích được ngón tay vậy thôi. Một ngón tay trỏ thôi là ông mừng vô cùng và nó mệt vô cùng. Để mới có thể làm được một điều. Tại vì toàn bộ cơ bắp bên phải nó không còn điều động được. Và từ cái điều đó nó cho chúng ta một cái bài học thưa các vị. Có khi đời sống mình không cần làm gì thêm. Không cần phải có nhiều của cải bạc tiền, không cần phải thăng quan tiến chức. Chỉ cần đời sống các vị bình thường khỏe mạnh là một phước điền lớn rồi. Mình giở tay lên được như thế này là tạ ơn đất trời, ân điển lớn rồi. Đứng đi bình thường, nói năng bình thường là một ân điển lớn rồi. Suy nghĩ nó không có bị cái sự cố gì trục trặc. Hệ thống tư duy của mình nó thông suốt, không phải là chuyện đùa. Và khi mình tu chánh niệm được, mình có được một chút năng lực tỉnh giác để nhận biết về cái sự hoàn thiện cơ thể thì đã là một phước điền lớn rồi. Đó là cái sự nhận biết ban đầu ta tự có. Cái điều thứ hai nó vô cùng hay là trong giáo lý Đạo Phật dạy, cái điều rất là căn bản là mình sử dụng cái năng lực ý thức của mình để nhận biết toàn thân đó. Thầy nghĩ đây là một phương pháp nó vô cùng hay. Và nó làm cho cái năng lực của ý thức của mình, tức là toàn bộ hệ thần kinh từ trong từng tế bào của mình, nó thấm đẫm cái năng lực ý thức nhận biết. Và khi mình làm được điều này, điều thứ nhất á, là đời sống của mình, thân tâm mình nó rất là sinh động. Nó không có ù lì, nó không có ngủ gà ngủ gật. Những nhà nghiên cứu hệ thần kinh não họ nói rằng đa phần tới 2/3 tế bào não mình nó ngủ sai, ngủ xưa, ngủ mê, ngủ mệt, nó không có thức. Nó chỉ thức được 1/3 để làm việc thôi. Và những cái bộ óc vĩ nhân á, họ chỉ làm việc, tức là hệ thống não họ nó chỉ thức được chừng hơn 1/3 thôi chứ nó không nhiều hơn. Thì các vị hình dung coi là phương pháp thực tập của Phật làm cho toàn thân của các vị nó thấm đẫm năng lực của sự nhận biết. Nó là một cái tuệ giác mà Đức Thế Tôn tặng cho loài người, để điều đầu tiên là mình làm cho đời sống mình nó tràn đầy cái năng lượng rất là sinh động. Bằng không thì cơ thể ta nó lâm vào cái tình trạng ù lì, không nhận biết. Và khi mình làm cho năng lực chánh niệm của mình nó tràn đầy nhận biết toàn thân á, cái lợi ích cụ thể đó là làm cho các vị có được đời sống nó sinh động. Lợi ích thứ hai, mình sẽ trân quý đời sống của mình vô cùng. Mình bước đi, mình hít thở, mình ăn uống bình thường, nói năng bình thường, nó vô cùng quý giá đối với một đời sống. Bằng không thì các vị đợi cho tới lúc như cái ông bị bệnh mà cô Nhân Nghiêm có vừa nói, thì lúc đó mình vô cùng hối hận, là lúc cơ thể mình nó hoàn thiện mình không thưởng thức được đời sống mình. Mình nghĩ là phải thưởng thức cái gì bên ngoài, trong khi ngay thân tâm này mình tu là mình thưởng thức hạnh phúc được ngay chính cái điều kiện tự có của thân ta rồi. Ta hít thở, ta ăn uống, ta nói năng, ta nghĩ suy, ta đi đứng, ta co tay duỗi tay, thậm chí là nhúc nhích một ngón tay chơi thôi, hạnh phúc rồi. Bài hát Phật tử là một ngón tay nhúc nhích đó, có ai biết bài nói cho hả? Là hai ngón tay nhúc nhích đó. Thì các vị hình dung coi là hạnh phúc nó đến liền khi chúng ta làm được việc nhỏ nhặt là nhúc nhích một ngón tay. Tự nhiên nó là như vậy. Rồi cái lợi ích sâu thẳm hơn về pháp môn hành trì của Phật, về niệm thân hành. Khi mà mình có được pháp môn hành trì, như là mình an trú chánh niệm hơi thở, hoặc là mình làm cho năng lực nhận biết nó phủ trùm toàn thân mình, thì cái điều kỳ lạ là thân thể mình nó được một cái vùng năng lượng chánh niệm tỏa sáng bao quanh, như một cái bầu khí quyển bao quanh bảo vệ hành tinh vậy. Bầu khí quyển hành tinh thì còn bị những cái phi thuyền con thoi nó đi lên đi xuống, rồi nó làm cho thủng nhiều lỗ tầng ozone, nhưng mà năng lực chánh niệm của các vị không có cái gì làm thủng được hết. Rồi khi nó hình thành được một cái vùng khí quyển bao quanh tràn đầy cái năng lực sinh động tươi sáng, thì nó bảo vệ cho chúng ta không có lâm vào cái tình trạng là bị những cái xung lực bên ngoài quấy nhiễu. Đó là về lĩnh vực sinh học. Về lĩnh vực tâm lý thì khi mình có được pháp môn hành trì, mình thủ hộ được mình đó, thì cái sự an vui tĩnh lạc nó có mặt ngay nơi thân tâm mình thôi à. Đời sống mình nó không trống trải, buồn chán, ủ ê, phiền muộn. Nó lợi ích rất là hiện tiền, rất là hiển nhiên. Và kỳ thực là nếu mình có của tiền giàu, có công ăn việc làm ổn định, có đời sống bình thường, nhưng mà mình không có được những cái pháp môn hành trì nó tràn đầy tự giác như dòng chảy của Đạo Phật tặng cho, thì ít nhiều gì chúng ta cũng lâm vào cái tình trạng có những phút giây mình nó trống trải, nó buồn chán, nó cảm thấy thiếu cái gì. Nhưng mà khi các vị có đời sống bình thường, phước lành rất lớn nơi đất Mỹ này, mà các vị có được cái pháp môn hành trì của Đức Phật dạy, mà mình nắm được mình hành trì á, thì cái điều chắc chắn là đời sống mình nó giàu có hơn gấp người ta nhiều lần. Mình hưởng thụ đời sống vật chất giữa cuộc đời, hưởng thụ cái niềm vui, cái hạnh phúc của chân thế, rồi mình cũng hưởng thụ được pháp môn Thế Tôn tặng cho mình để có được cái sự tịnh lạc. Đó là sự thông minh nhất của những người tu tập. Rồi cái điều cuối mình thưa thêm nữa là thế này, nói ngắn ngắn thôi rồi để cho các vị đặt những câu hỏi. Không có gì dễ thực tập bằng pháp môn của Phật dạy hết. Ví dụ như thiền tập ban đầu, ai cũng có thể đi vô một cách dễ dàng, đó là an trú ngay nơi hơi thở, tức là niệm hơi thở vào, hơi thở ra. Đó là pháp môn vô cùng căn bản. Và cái pháp môn này khi mình thực tập nó và có niềm tin với điều của Đức Thế Tôn dạy, thì chắc chắn một điều là các vị sẽ nhận ra là ngay cái bước rất là căn bản là nhận biết hơi thở vào, hơi thở ra, thì các vị đã loại trừ, hóa giải và làm cho tất cả những cái buồn phiền, lo âu, căng thẳng của đời sống mình tự nhiên nó bay biến khỏi thân tâm mình một cách rất là nhẹ nhàng. Chỉ ngần nó thôi là nếm được hương vị pháp lạc của Đức Phật tặng cho rồi. Rồi càng ngày đi vào cái chiều sâu hơn thì các vị sẽ cảm được một điều đó là thân tâm mình nó thay đổi hồi nào không hay. Cái sự đầm thắm bình ổn nó đến với mình hồi nào không hay. Rồi cái sự an lạc tự nhiên nó cũng có mặt mà không cần phải mời gọi gì cả. Là lòng mình tự nhiên thấy nó thanh bình, đời sống mình nó rất là hài hòa, nó ổn định giữa thân và tâm chứ không có cái sự bức xúc khó khăn gì, hay là không có cái sự thiếu cân bằng gì giữa thân và tâm. Nó rất là dễ dàng xảy ra nếu mà chúng ta chỉ cần thực tập trên cái bước đầu, đó là dành một chút thì giờ thở vào thở ra chơi, thưởng thức hơi thở mình như thưởng thức cái bánh. Và nếu mình đợi đến cái tình trạng của cái ông kia, tức là cái ông mà cô Nho Nghiêm cô kể đó, mới hối tiếc những ngày tháng cũ thì thưa các vị, nó muộn quá rồi. Hãy thưởng thức thân tâm anh ngay bây giờ, hãy thưởng thức hơi thở anh ngay bây giờ, và khi ăn thì hãy thưởng thức từng miếng ăn anh ngay bây giờ. Còn đợi đến lúc người ta cắm ống vô, người ta đổ thức ăn thì thôi muộn rồi. Lúc đó muốn nhai một miếng ăn cũng muộn rồi. Hoặc là gần hơn, các vị đợi cho răng các vị đau, người ta nhổ trống một hàm rồi, các vị muốn nhai thức ăn thì cũng không còn lý thú gì nữa. Đó là đôi điều các vị ý thức về tự thân mình và thực tập cho kỹ. Và không có ai có điều kiện nhiều để có thể thực tập tốt bằng những người trung niên như các vị ở đây. Người già quể quải muốn ngồi thiền một thời ngồi lâu đâu có được. Còn ngay bây giờ mà chúng ta nuôi dưỡng đời sống tu của chúng ta thì cứ mỗi một năm đến với mình thì mỗi một năm nó làm dày thêm cái công phu thiền tập của mình. Nó làm cho phẩm chất đời sống mình nó dâng lên. Tới lúc già mình sẽ rất là hài lòng vì đã qua những ngày tháng mà mình không có phí phạm. Và tuổi già mà mình không giàu có được thì rất là tội nghiệp. Đó là nói chuyện ở ngoài đời. Người ta không có dành để của cải tích trữ bạc tiền, chi tiêu tằn tiện để tuổi già nó bảo đảm được đời sống người ta. Thế nhưng mà những cái điều vật chất nó cũng rất là phù du. Cái điều tuổi già giàu có ở đây mình muốn nói là cái sự tu tập của các vị để làm cho tuổi già giàu có. Giàu có cái sự an bình, giàu có cái năng lực tri thức, giàu có sự hiểu biết Phật Pháp. Mình hiểu biết Phật Pháp ngày càng sâu á, thì lòng mình tới lúc càng lớn thì nó càng thênh thang ra. Còn mình không có tu tập, không có cơ duyên gần gũi chánh pháp học hỏi, thì tuổi già tâm thức mình nó đóng cứng lại. Mà tuổi già nó có những cái tập nghiệp của quá khứ nó làm thành cái sự cố chấp rất là dễ cố chấp mà rất là khó mở lòng ra. Do vậy cho nên nếu ngay lúc này mà mình tu tập thì tuổi già mình sẽ trở thành người giàu có. Giàu có cái công phu hành trì, giàu có niềm vui, và giàu có luôn cả cái phần là có được cái phước đức hữu lậu rất là lớn. Cho nên không ai bằng đời sống chúng ta ngay bây giờ và chúng ta biết tu tập, thì tuổi già chắc chắn là chúng ta giàu có về nhiều lĩnh vực như vậy. Của cải vật chất bên ngoài các vị tích cóp thì các vị còn sợ mất. Rồi các vị còn sợ thế nọ thế kia, nhưng mà các vị cất bên trong thân tâm các vị thì không có thứ chi lấy được cả. Giả sử mà chúng ta có chìm mất đời sống này trong cõi vô thường, ta lay quay ta trở lại, thì của cải một đời do ta tu tập nó cũng không bao giờ mất. Trong cái bài kinh, tôi không nhớ bài kinh nào, Thế Tôn có xác định có 4 điều. Và không ai có thể đẩy lùi, không ai có thể chối từ, không ai chạy trốn được. 1 là già, 2 là bệnh, 3 là chết, 4 là nghiệp theo ta. Nghiệp lành, nghiệp dữ theo ta, không có cách gì anh loại trừ nó được. Thế thì ngay bây giờ mình tu tập, thì cái điều gần đó là năng lực tu mình càng ngày càng dày, và mình là người hưởng cái quả lành trước tiên chứ không phải là người thân của mình hưởng quả lành. Rồi kế tiếp là cứ một năm đi qua, đời sống tu của mình, năng lực thực tập của mình càng ngày càng giàu có thêm. Rồi cái tri thức của mình, hiểu biết Phật Pháp ngày càng phong phú hơn. Và không có một người nào tâm hồn họ thanh cao, tràn đầy không gian mà là người biếng lười, không chịu phát triển đời sống tâm linh cả. Ở ngoài cũng thế, trong đạo cũng thế. Đó là đôi điều mình chia sẻ.